Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 34, Mắt Đen. Em dâu, Isdet xuất trinh, Yagami Kyo không có chuyện làm đi nằm ngủ một buổi chưa thấy. Buổi chiều mới dự định rời đi đế đô. Tạp si trí si trùng, ai ở cái thế giới này quá nhàm chán. Mau mau giải quyết sự tình, sau đó liền rời đi được. Yagami Kyo nhàm chán đi ở trên đường, muốn rời khỏi cái thế giới này, tới nơi này, cũng chính là tìm tới ta ba vị kiều thê, còn lại đều không có gì, năng lực cũng không phải rất mạnh. Yagami Kyo đi về phía trước tới một tiểu nữ sinh cúi đầu ăn bánh bích quy, cũng không có nhìn thấy Yagami Kyo, cứ như vậy đi tới. Yagami Kyo đang suy nghĩ sự tình, cũng không có chú ý. Cứ như vậy, hai người tương đối đến gần. Nhưng là, ngay tại muốn đánh lên thời điểm, tiểu nữ sinh chính là bỗng nhiên rút tay ra chung võ sĩ đao. Đột nhiên đối với, đúng, Yagami Kyo mãnh liệt đâm tới. Thương, katana ra khỏi vỏ tốc độ thật nhanh. Tại nghĩ sự tình Yagami Kyo, sau khi nghe, lập tức thì có phản ứng. Nhanh chóng né tránh, ở đối phương katana còn không có đâm trúng thân thể thời điểm. Vẫn né qua một bên đi. Bá, Yagami Kyo né tránh sau. Chợt đi quay ngược lại. Ở trên tay dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một đám lửa kiếm. Sau đó cảnh giác nhìn đột nhiên ám sát hắn thiếu nữ. Hừ, thiếu nữ thấy mình ám sát vô dụng sau. Nói nhỏ một tiếng, nắm tay chung võ sĩ đao. Lần hai xông lại. Chẳng qua là, đương Yagami Kyo nhìn thấy cô gái này tướng mạo lúc, chính là cả kinh, vì vậy thiếu nữ cùng Akame dài giống vô cùng, vóc người muốn kiều ít một chút, con mắt không phải màu đỏ thẫm, là màu đen, tóc cũng tương đối sẽ đối ngắn, mà không phải giống Akame như vậy là đen dài thẳng tóc. Mà còn, nhìn cô gái này, Yagami Kyo cảm giác nàng thật sự muốn không đúng lắm. Tinh thần tốt giống như là hấp thu nào đó loại dược vật. Đưa đến hiện tại nàng. Thân thể xuất hiện trình độ nào đó lệ thuộc vào. Đối với dược vật lệ thuộc vào. Yagami Kyo sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Cho nên từ thiếu nữ này nhãn thần cùng thân thể trên điều kiện. Là có thể nhìn ra. Còn có tinh thần lực trên cảm giác. Những thứ này đều là hắn có thể phân tích ra được. Chen, Yagami Kyo thầm nghĩ lấy nào đó nhiều chút sự tình. Nhưng lúc này, thiếu nữ này chính là lần hai xông lên. Nắm tay chung võ sĩ đao không có lý do gì liền hắn phát động công kích. Yagami Kyo cũng cùng chi chiến đấu. Cũng không có thoáng cái liền giải quyết nàng. Mà là định dùng độc tâm thuật thấy rõ ràng. Nàng rốt cuộc là người nào phái tới. Tại sao phải muốn giết hắn? Budo tướng quân. Yagami Kyo dùng độc tâm thuật nhìn thấu cô gái này nội tâm sau. Nhất thời liền nhớ người này tên. Bởi vì chính là hắn tìm cô gái này tới ám sát hắn. Mà còn loại này ban ngày ban mặt. Lại cứ như vậy công kích hắn. Là không cần thiết phiền toái. Yagami Kyo đưa nàng dẫn dụ nàng đến bên ngoài thành mặt đánh. Nếu không nói. Chờ chút tổn thương người vô tội. Như vậy cái này liền phiền toái. Muốn chạy trốn sao? Thiếu nữ nhìn Yagami Kyo chạy ra khỏi thành. Không có suy nghĩ nhiều liền theo sau. Thiếu nữ giơ tay lên chung võ sĩ đao. Một viên năng lượng màu đen cầu ở trên mũi đao ngưng tụ. Ám tử sắc khí tức từ năng lượng cầu bên trong tản ra. Đón lấy, trên mặt đất liền bò ra ngoài một cái quái vật đang kêu gọi ra cái quái vật này sau. Thiếu nữ liền theo sau. Đồng thời. Lợi nhuận lấy tay chung võ sĩ đao triệu hoán đi ra quái vật đại tinh tinh. Cũng đi theo đuổi theo. Gào gừ, xuất hiện đại tinh tinh. Nhanh chóng đuổi theo Yagami Kyo. Thiếu nữ chính là ở phía sau đi theo Yagami Kyo xoay người sau khi nhìn thấy. Chính là cười cười. Akame muội muội sao? Xem ra bởi vì dược vật vấn đề. Đã bị tẩy não a. Mới vừa rồi dùng độc tâm thuật. Hắn đã đại khái hiểu được. Cô gái này chính là Akame thân muội muội mắt đen, mà còn bởi vì tỷ tỷ phản bội, còn có bị người đế quốc tẩy não, giờ phút này chính là tốt tỷ tỷ của nàng Akame trở thành phía đối lập. Thậm chí còn tuyên bố phải đem tỷ tỷ của nàng cho giết. Phanh, Yagami Kyo chạy quá nhanh. Phía sau đại tinh tinh là một cái siêu cấp Danger Beast. Lập tức liền nhảy qua. Từ không trung công kích Yagami Kyo lần này. Yagami Kyo cũng sẽ không chạy trốn. Mà là dừng lại. Nhìn nhảy đến không trung đại tinh tinh siêu cấp Danger Beast. Yagami Kyo lạnh lùng cười. Hữu quyền nắm chặt. Xúc lực. Siêu cấp Danger Beast đại tinh tinh là ngốc nghếch công kích. Rơi xuống thân thể tràn đầy nơi đều là sơ hở. Cái này làm cho Yagami Kyo giải quyết. Chỉ muốn một giây liền có thể giải quyết. Vũ trụ huyễn ảnh, Yagami Kyo hai chân dùng sức dung một cái. Nhanh chóng ứng đối lấy siêu cấp Danger Beast đại tinh tinh tiến lên. Ở phía sau đuổi theo thiếu nữ nhìn kỹ. Xúc lực quả đấm, không giữ lại chút nào đòn nghiêm trọng đại tinh tinh bụng. Phanh ầm, tốc độ rất nhanh. Lực lượng rất lớn, đương Yagami Kyo quả đấm đòn nghiêm trọng tại siêu cấp Danger Beast đại tinh tinh trên bụng lúc. Lực lượng cường đại mang theo nổ mạnh, phốc theo Yagami Kyo quả đấm xúc tích lực lượng sở sinh sinh nổ mạnh. Siêu cấp Danger Beast thân thể cũng trong nháy mắt nổ mạnh thành huyết vụ. Cũng không đơn thuần chẳng qua là đánh giết đơn giản như vậy, mà là chân chính một quyền đánh thành cho. Nhìn thấy một màn này sau. Mắt đen trừng đại con mắt, mặt đầy khó tin, vô dụng Tây Gu, liền đan bằng tự thân lực lượng đem một cái siêu cấp Danger Beast bắn cho giết. Mắt đen thật là không thể tin được chính mình con mắt. Loại này sự tình, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Yagami Kyo dễ dàng rơi xuống đất, siêu cấp Danger Beast trong cơ thể đã hoàn toàn bị đánh thành cho tử. Từ không trung bay xuống. Cũng chỉ là huyết vụ mà thôi. Yagami Kyo xoay người nhìn cô gái này. Cười nói. Ngược lại lợi hại a. Nhìn thấy ta tự lấy loại phương thức này chào hỏi. Mắt đen mặt không chút thay đổi. Mới vừa rồi khiếp sợ. Giờ phút này cũng đều thu liễm. Budo tướng quân nói không sai. Có thể tay không giết chết 6 cái Danger Beast ngươi. Thực lực quả nhiên không đơn giản. Thậm chí ngay cả Tây Gu cũng không có thi triển cũng đã đem ta một cái búp bê bắn cho giết. Mắt đen nhìn Yagami Kyo. Nắm tay chung võ sĩ đao. Lần hai kêu ra một cái búp bê. Nhìn giống như mới vừa rồi một dạng tiến hành triệu hoán Yagami Kyo. Con mắt đông lại một cái. Lần này triệu hoán đi ra quái vật. Cùng trên lần không giống nhau. Trên lần là siêu cấp Danger Beast đại tinh tinh. Lần này lại là loài người sao? Yagami Kyo nhìn từ trên mặt đất bò ra ngoài búp bê. Lại là một cái nhân loại. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn từ mới vừa rồi dùng độc tâm thuật hạ. Nhìn ra, mắt đen sử dụng Tây Gu chính là tay chung võ sĩ đao tám phòng. Có thể điều khiển thi thể đương búp bê tới chiến đấu năng lực. Loại này liền so với là nhẫn giới, uế thổ chuyển sinh là một dạng. Đều là một loại đùa bỡn người chết năng lực. Xem ra, hôm nay ngược lại không nhàm chán à. Yagami Kyo nhìn xuất hiện 3 tên nhân loại. Cười cười, sẽ không để cho ngươi nhàm chán. Doya khi còn sống là phương Bắc khác dân tộc nữ sát thủ. Am hiểu sử dụng song thương. Quân khi còn sống là bảo tiêu. Am hiểu các loại phòng ngự kỹ năng. Chẳng qua là đang bảo vệ mục tiêu nhân trung bị ta giết chết. Chưa bao giờ cũng trở thành ta búp bê. Rokugo khi còn sống là đế quốc tướng quân. Bởi vì dự định làm phản bị phát hiện sau mà để cho ta chém giết. Cho nên, hắn cũng trở thành ta búp bê. Hiện tại, nhìn một chút ngươi có thể hay không giải quyết bọn họ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.